Nữ hoàng huyền thoại, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, nó nổi hứng muốn đi ăn kem chúc mừng sự kiện nó vừa có thêm một người anh trai vô cùng tuyệt vời, tuy nhiên ý kiến của nó đã bị Can phản đối, thay vào đó là cả bọn sẽ đi biển chơi vài ngày luôn chứ không phải chỉ ăn kem. Ngờ Can nói thế, nó reo lên thích thú, lại còn hôn chụt một cái vào má Can làm cậu đơ mất mấy phút. Hiện tại chúng nó đang vi vu trên bãi biển. Bờ biển dài phủ đầy cát trắng, những cơn sóng nối nhau xô vào bờ, nhẹ nhàng và êm dịu chứ không hề vồn vã ồ ạt. Biển xanh dường như vô tận khiến nó có cảm giác mình nhỏ bé hơn nhiều khi đứng trước vùng trời nước mênh mông ấy. Nó giang tay đón những làn gió đem hơi nước mát lạnh, bao nhiêu ưu tư mỏi mệt đều bị gió biển cuốn trôi. Giờ đây trong tâm trí nó chỉ có biển và biển. Chỉ ngắm biển một lát thôi rồi chúng nó lại kéo nhau về khách sạn vì cũng không còn sớm nữa, mặt trời lặn từ lúc nào và bóng tối đang dần nhấn chìm mọi hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên. Khách sạn chúng nó ở nằm ngay sát bờ biển, Bin đưa mỗi đứa một chìa khóa phòng rồi ai về phòng nấy. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ cả nó và Yến đều thấy hơi mệt nên leo lên giường ngủ luôn. Ba chàng thì không mệt mỏi gì nhưng cũng chỉ ngồi trên giường xem tivi và chờ đến lúc ăn tối để sang đánh thức hai. Con heo, dậy, 8:30 tối. Cả năm đứa đều đang có mặt dưới phòng ăn của khách sạn, căn phòng rộng rãi và sáng sủa với hàng trăm bàn ăn bài trí theo phong cách phương Tây rất bắt mắt. Trên bàn ăn của chúng nó bây giờ đầy ắp các món hải sản, chỉ nhìn thôi là cũng biết hấp dẫn thế nào rồi. Có năm đứa thôi mà gọi tới mấy chục đĩa đồ ăn bự chẳng vậy không biết làm gì nữa. Nó thì không thích mấy cái khoản ăn uống này lắm, từ nhỏ nó đã ăn ít hơn người bình thường rồi, chỉ ngủ nhiều thôi nên Bin đã phải lôi mãi nó mới chịu mò xuống đây ăn. Nó thì bảo chỉ cần gọi vài món thôi vậy mà Can và Ban cứ thi nhau gọi khiến anh chàng phục vụ ghi mỏi tay. Kết quả là cái bàn đường kính 2 mét cũng không đủ chỗ mà để thêm dĩa đồ ăn nào nữa. Nhưng mà phải công nhận là cái bàn nhiều món thế này trông đẹp thật, đủ các loại hải sản với nhiều màu sắc, nào mực, nào cua, kẹ, tôm, sò, ốc, cá thu. Mỗi loại chế biến theo mấy cách liền trông cực kỳ hấp dẫn. Hứ, ba người thiên vị nhá, không biết đâu, sao lại ưu tiên Yến quá vậy? Nó phồng má chu môi lên theo kiểu hờn dỗi khi thấy cả ba chàng cùng lúc gắp đồ ăn bỏ vào bát của Yến, trong khi đó bát nó vẫn trống trơn. Trông nó thiệt là đáng yêu hết sức, làm trái tim ai đó lại thêm một lần lỗi nhịp. Cả ba nghe nói nó thì không ai lên tiếng, chỉ cười nhẹ làm nó tức xịt khói, nó cúi mặt xuống. Giả vờ, giận không thèm ăn nữa luôn. Bỗng dưng có ba con tôm to bự đã được lột vỏ cẩn thận. Nhảy vào bát của nó, ngẩng đầu lên thì thấy ba khuôn mặt đẹp trai lai láng đang cười nhăn nhở. Bà sướng nhá, được tới ba chàng hoàng tử lột vỏ tôm cho ăn cơ đấy, chứ đâu như tôi phải tự làm, đau tay gần chết nè. Yến nhìn nó cười gian nói, lại còn giả bộ xoa xoa tay như vẻ đang đau lắm làm nó phì cười. He he, tôi mà nị, mấy người này đương nhiên phải có trách nhiệm. Chăm sóc, tôi kỹ lưỡng rồi, Bin là anh họ nhé, Ban là anh kết nghĩa nhé, còn Can. Can là gì? Bin, Ban và Yến đồng thanh. Can, là, bắt gặp ánh mắt tò mò xen chờ đợi lại còn có gì đó gian gian của ba người kia làm nó đỏ mặt không biết phải nói thế nào. Khổ thật, tự nhiên lại nói mà chưa kịp suy nghĩ nên giờ mới bị rơi vào tình hình bất thình. Hát thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên tim nó đập nhanh hơn một chút, nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Thì là bạn nên tớ, chăm sóc, Bi không được sao, cách chương.